Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như không có chuyện gì xảy ra hết, sao mẹ lại có thể... Mẹ xin lỗi A Căng. Ngoài câu này ra, bà không biết bản thân có thể nói gì nữa. Có trách thì trách lúc đầu, bà toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ con trai mà mơ cả đôi mắt, nên mới để con cháu của Khuất gia lưu lạc bên ngoài. Nếu bà không hồ đồ như vậy thì tốt quá. Như vậy cha của Khuất Căng trước lúc bệnh mất, ít nhất cũng được thấy cháu gái, ôm được cháu gái. A Căng, mẹ thật không biết cô ấy đã sinh ra một đứa con gái cho con. Cô ấy không có nói, cô ấy đúng là đã sinh đứa con gái cho con. Bà bỗng cảm thấy khó mà tin được. Cô đúng là có một đứa con gái, đó là thật sao? Khuất Căng bị đả kích quá lớn, lắc lắc đầu, cái gì cũng không muốn nói, đứng lên rời đi. A Căng, bà Khuất hoang mang đứng lên, kéo lấy tay con trai. Con muốn đi đâu? Mẹ để cho con yên tĩnh một mình. Mẹ, con bây giờ không có cách nào bỏ qua cho mẹ. A Căng, con xin lỗi. Cơ đôi tay khẩn thiết của bà Khuất ra, anh không quay đầu lại, chuyển người rời đi. Khi vừa nhìn thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc, RX340 cùng dừng dưới công ty, Ngôn Hải Lâm bỗng dừng lại bước chân ngây ra một lúc. Đó là chiếc xe của Khuất Căng. Anh chẳng đã nói là đi đón mẹ về nhà, hôm nay không thể đến đón cô tan ca được. Sao giờ lại đến? Cũng không có gọi điện báo cô biết một tiếng. Nếu hôm nay cô không có tăng ca thì hai người họ chẳng sẽ không gặp nhau rồi sao? Đây đúng là xe của anh, không sai. Mang một chút hoài nghi, không xác định, cô bước đến chiếc xe đang dừng bên đường, xác nhận lại biển số có sai không trước đã, rồi sau đó mới đưa tay mở cửa xe. Đã bị khóa. Lần đầu tiên mở cửa xe của anh mà lại bị khóa, Ngôn Hải Lam tiếp tục ngây ra lần nữa, cùng lúc áp mặt vào kính xe, muốn xem anh có trong xe không, hay là đã có việc xuống xe rồi. Anh ở trong xe, cả người tựa lên trên tay lái, là ngủ quên rồi ư? Anh đã đợi cô ở đây có bao lâu rồi? Cô đưa tay gõ lên cửa kính xe cất giọng gọi. Khuất Căng. Cũng may người trong xe không có ngủ quên. Cô vừa gõ cửa kính, anh liền tỉnh. Khuất Căng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô đứng bên ngoài cửa xe đã khóa, lập tức đưa tay mở khóa cửa ra, để cô có thể mở cửa lên xe. Anh sao vậy? Không phải đã nói là đi đón mẹ anh sao? Anh đã đợi lâu chưa? Sao lại không gọi điện báo cho em biết một tiếng? Cô vừa vào xe vừa hỏi, không chú ý đến dáng vẻ anh có chút kỳ lạ. Anh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cũng không có đáp lại cô. Khi đó cô quay đầu nhìn anh mới phát hiện ra. Sao vậy? Sắc mặt anh rất khó coi, vừa nhợt nhạt lại tiểu tụy. Anh vẫn không nói câu nào, liền giang tay ôm lấy cô vào lòng, là ôm rất chặt. Khuất Căng, cô lo lắng gọi anh, không biết anh thực ra bị sao vậy? Xin lỗi, anh bỗng nói lời xin lỗi, giọng nói hiện rõ vẻ khàn khàn, nghẹn ngào, làm cô sửng sốt. Sao vậy? Sao lại xin lỗi em? Cô tỏ vẻ không hiểu nhẹ giọng hỏi, vặn vẹo muốn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lại ôm chặt hơn, tựa cô vào giữa cổ, không để cô ngẩng đầu lên. Mẹ anh đã làm tổn thương em. Cái gì? Năm đó em đến tìm anh, gạt em nói anh không muốn gặp lại em, là mẹ của anh. Ngôn Hải Lam lúc này mới ngây ra, là mẹ của anh. Mẹ tưởng em vì tiền mà tiếp cận anh, cho nên vì để đuổi em đi, mẹ nói dối tất cả. Anh nhẹ nhẹ gật đầu tiếp giọng nói, mẹ không có nói cho anh nghe chuyện này, ngay cả đến nhắc cũng không, vì vậy anh không hề biết là em có đến tìm anh. Không biết em đã đợi anh một năm qua, kết quả đợi được lại là... Ngữ âm của anh bỗng im bặt, không thể nói tiếp được nữa. Giống như có thể cảm nhận được nỗi thương tâm, hối hận, đau lòng xuất ra từ trong tim anh. Ngôn Hải Lam giang tay ôm lại anh, nhẹ nhẹ vỗ về anh. Tất cả đã qua đi rồi, hiện tại mình lại ở bên nhau, rất hạnh phúc, như vậy mới là quan trọng không đúng sao? Anh lại ôm cô chặt thêm nữa, không nói câu nào. Khuất Căng mẹ anh đâu? Cô im lặng để anh ôm vài phút, sau đó mới mở lời hỏi. Ở khách sạn. Anh trầm lặng một hồi mới đáp. Khách sạn? Cô ngạc nhiên lặp lại, lấy tay để anh ra. Anh chẳng phải đón bác về nhà sao? Tại sao bác lại còn ở khách sạn? Trong màn đêm tĩnh lặng, anh không nhìn cô. Cô nhìn không thấu được biểu tình của anh. Khuất Căng. Sao em lại không hận, cũng không trách mẹ, lại dễ dàng bỏ qua cho mẹ? Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt về mặt cô, khàn giọng nói. Đại khái là do hận người khác, không phải là chuyên môn của em. Cô nói đùa đáp lại. Anh dao động nhìn khuôn mặt ôn nhu của cô, cảm giác tâm trạng tức giận, oán hận, thương tâm, hối hận, đau lòng từ từ bị bao phủ trong tình cảm dịu dàng. Ngôn Hải Lam đưa tay phủ lên cánh tay của anh, đang nhẹ vuốt mặt cô, kéo đến bên môi nhẹ nhẹ hôn lên. Thực sự đúng ra phải nói là do em yêu anh, do đó là mẹ của anh. Cô nhìn vào đôi mắt của anh dịu dàng mỉm cười. Do lời nói của cô, nhịp tim trong cơ thể mạnh mẽ tăng tốc, khuôn căng rung động nhìn cô, hồi lâu không nói nên lời. Sao lại ngây ra như vậy? Cô đụng nhẹ lên mặt anh mỉm cười nói. Nói lại lần nữa, anh bất giác nắm lấy tay cô, khàn giọng yêu cầu. Nói cái gì? Cô ngớ ra. Câu ban nãy đó. Ban nãy, cô chớp đôi mắt, bỗng nhiên mỉm cười ngộ ra. Em yêu anh. Nói lần nữa. Em yêu anh. Nói lần nữa. Em yêu anh. Nói lần nữa. Anh thực ra muốn em nói bao nhiêu lần? Cô nhịn không được mở lời kháng nghị. Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, lấy ngón cái vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó nghiêng người ôm cô một cái lại cái nữa, mới ngẩng đầu lên, thấm đậm tình cảm nhìn cô, khàn giọng yêu cầu. Nói lần nữa thôi. Cô nghe mà không nén được, nở ra nụ cười. Nụ cười đó rất đẹp, đẹp đến làm anh thất thần. Em yêu anh. Cô thâm tình nói, cổ họng của Khuất càng cứng lên, không thể nói câu nào, chỉ đành hôn cô dịu dàng, luyến ái lại thâm tình. Cảm ơn, em yêu anh. Trong lòng anh nói nhẹ nhàng với cô. Gia trưởng hai bên gặp mặt, hôn lễ đơn giản ban đầu bỗng trở nên phức tạp lên. Thực ra thì không thể nói vậy, chỉ là thanh niên trẻ tuổi thì thích đơn giản, như các tiền bối lại thích nhộn nhịp, cho nên cuối cùng quyết định hôn lễ sẽ cử hành cùng một ngày không đổi, thay đổi chỉ là nơi đãi tiệc, từ sảnh trong nhà hàng thành thao trường, từ 50 bàn thành 100 bàn. Cho nên lầu trên gọi lầu dưới, ba thì gọi mẹ, mọi người đều gộp lại hết. Ngày cưới con gái của Ngôn Hải Lam cũng là lần đầu ra mắt, đẹp như búp bê baby, lấy được lòng các chú các bác, các dì, là mọi người lúc đó quên hẳn chuyện con gái riêng đi. Chỉ có Tiêu Mỹ Linh, Lý Tịnh Doanh và Trần Huệ Tình, ba người trong lòng vẫn chưa cam tâm, cố ý nhắc mọi người nhớ lại chuyện đó. Sao ông trời lại có thể bất công vậy chứ? Là để Ngôn Hải Lam câu được một người đẹp trai giàu có, đến cả con gái của cô cũng quá là xinh đẹp, người thấy người yêu, như vậy đúng là làm ai cũng phải đố kỵ, thật là không công bằng. À, là ba cô đây rồi. Bỗng nhiên nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mẹ của phó chủ tịch đang đi đến chỗ họ, Tiểu Mỹ Linh, ba người họ toàn thân cứng hết lại. Trời ạ, sao mà họ lại xui đến vậy, 100 bàn tiệc đông khách như vậy, sao lại có thể để họ gặp phải người không nên gặp vậy, họ ở tiêu rồi. Bác gái, Tiêu Mỹ Linh cứng họng nói. Các cô cũng đến rồi, tôi lúc nào cũng muốn cảm ơn các cô, hôm đó đã mời tôi ăn cơm. Hôm đó đúng là cảm ơn các cô lắm, cảm ơn. Bà Khuất vẻ mặt vui vẻ tươi cười, nói lời cảm tạ. Tiêu Mỹ Linh thận trọng nhìn bà, không xác định được có phải bà đang châm biếm họ hay không. Ngoài ra còn một việc nữa tôi muốn nói với các cô, đó là liên quan đến Baby, cũng là chuyện con gái riêng của Hải Lam. Thực ra Baby cũng là con gái của con trai tôi, con gái ruột, cũng là cháu gái tôi. Việc này cũng trách tôi già hồ đồ, 3 năm trước đã tách đôi uyên ương, cố châm chia rẽ nhân duyên của nó, làm cho Baby phải mang danh nghĩa con riêng ra đời. Cũng may, ông trời có mắt, không để cho bà già hồ đồ này tiếp tục phạm sai lầm nữa. Việc tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi, Hải Lam là một cô gái tốt, con dâu tốt, người mẹ tốt. Các cô đừng nghe những lời bàn tán hàm hồ, những lời đó không phải thật đâu. Người lan truyền những lời hàm hồ đó đều là kẻ không có đức, sẽ có báo ứng đó. Thôi được rồi, các cô chút nữa nhớ ăn nhiều một chút nhé, tôi còn phải đi chào hỏi khách khứa nữa. Vỗ vỗ họ lại với vây tay, bà Khuất đến rồi lại đi rất nhanh, một lúc đã mất bóng trong cả rừng khách người. Bọn người Tiêu Mỹ Linh đứng tại chỗ ngây ra, biểu cảm vẫn kinh ngạc ngơ ngác. Là lỗ tai tôi có vấn đề phải không? Các cô có nghe được hay không? Tiêu Mỹ Linh hỏi. Thì ra 3 năm trước họ đã quen nhau rồi. Không, đúng hơn là 4 năm trước đã rồi. Trần Huệ Tình ngơ ngác nói. Nghĩ theo hướng tốt, tụi mình tuy thất bại nhưng cũng vinh quang. Ai mà biết được Hải Lam đã ra tay với phó chủ tịch trước tụi mình 4 năm đầu chứ. Tuy thất bại nhưng vinh quang. Ba người họ do dự một hồi, cùng lúc nhìn nhau lại cùng gật đầu. sau đó biểu cảm đồng thanh. Không sai, thất bại vinh quang. Không cho ai có cơ hội quậy tân phòng, Khuất Căng bình yên bế cô dâu của anh vào động phòng. Ngày này đối với họ cũng đã trễ đúng 4 năm rồi. Anh để cô dâu xuống giường, im lặng ngồi bên cạnh cô dâu, ngắm nhìn cô dâu của mình. Đi đi lại lại cả một ngày, lớp trang điểm trên mặt cô sớm đã phai, chỉ còn lại những lớp phấn nứt nẻ, nhưng vẫn là cô dâu đẹp nhất mà anh từng gặp qua. Cô dâu của anh, bà xã của anh. Bà xã, anh cảm động gọi. Từ hôm nay trở đi, em là vợ của anh. Và anh là chồng em, Ngôn Hải La mỉm cười đáp lại. Bà xã, phản ứng của cô làm anh nhịn không được, lại gọi thêm lần nữa. Ông xã, cô lại tiếp tục phản hồi lại tiếng gọi của anh. Khuất Căng bỗng lúc nhắm mắt lại, giống như khó mà thừa nhận thời khắc cảm giác được hạnh phúc này. Mình đúng là kết hôn rồi đúng không? Anh mở mắt nhìn cô hỏi, cảm giác hạnh phúc hiện tại không giống sự thật. Cô mỉm cười nghiêng người hôn anh. Là thật đó. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, thì nhất định đừng có gọi anh tỉnh giấc. Anh thì thào cùng nghiêng người hôn lại cô. Cô nén không được nhẹ cười lên, đáp lại nụ hôn của anh. Một lúc sau nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, cô lấy tay đẩy ra. Khuất Căng ngẩng đầu lên nhìn cô. Em phải đi tắm, lớp trang điểm trên mặt làm em cảm thấy giống như đang đeo cái mặt nạ vậy. Keo xịt tông trên đầu giống như đang đội tóc giả. Ngôn Hải Lam nói. Được, anh tắm cho em. Anh nhìn cô một lúc, theo đó gật đầu. Cô bỗng trợn tròn đôi mắt, sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ lên. Em tự mình tắm. Nói xong cô đứng dậy hướng về phía phòng tắm. Không ngờ anh từ đằng sau đuổi lên, bỗng quàng lấy eo bế cô lên. Khuất Căng, cô vừa cười vừa kêu lên. Anh tắm cho em. Anh cần thiết nói lại, đáy mắt hiện rõ không hề che đậy mục đích và dục vọng. Cô lúc đó cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, ngay cả hít thở cũng vậy. Anh lòng dạ bất lương. Cô nhìn anh khàn giọng nói. Để biểu hiện công bằng, anh không ngại em đối với anh cũng lòng dạ bất lương. Vẻ mặt anh mờ ám nhìn cô cười. Thật là dê xôm. Cô bất giác lấy tay đấm nhẹ anh một cái. Anh cái gì cũng chưa làm, dê ở đâu chứ? Anh vô tội bĩu môi, bế cô đi vào phòng tắm. Là tư tưởng, cô chỉ vào đầu anh. Tư tưởng, anh nhìn cô ánh mắt bỗng trở nên mờ ám hơn. Sao em biết được, anh đang nghĩ gì? Nghĩ cũng đã biết rồi. Nói nghe thử xem nào. Không, cô nhanh chóng cự tuyệt. Vậy anh nói. Không, cô la lên, nhưng anh không để tâm đến, tự nói ra những việc muốn làm với cô. Anh muốn tắm cho em, dùng tay vuốt ve từng inch trên làn da toàn thân em, dùng môi hôn lên chúng. Anh khàn giọng nói với cô. Anh muốn làm tất cả với em, chiếm đoạt em trong phòng tắm, để em cưỡi trên người anh. Đừng nói nữa, cô bỗng lấy tay bịt miệng anh lại, khuôn mặt ửng đỏ lên ngại ngùng, lại mê người. Anh để cô xuống, hôn lên bàn tay đang để trên miệng anh trước, mới lấy tay gỡ tay cô ra. Đúng, đừng nên nói, chúng ta nên làm. Anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, khàn giọng nói. Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, bởi vì một khắc xuân, điều đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên nói, nên làm. Nói xong anh liền hôn cô. Đúng vậy, bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Đừng quấy nhiễu họ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện Chồng Của Tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net